Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 558, chương 554, Elizabeth canh 1. Các loại cầu. Sáng sớm, từng sợi kim quang vạch phá màn đêm, cho đại địa phủ thêm một tầng kim sa. Mấy con chim nhỏ vẫy cánh, bắt đầu kêu to lên, tựa hồ đang hoan hô một ngày mới đến. Sân trường hành lang cái khác một góc, mấy người ôm hết thô trên đại thụ. Shinsei mở ra khép hờ lấy hai mắt, nhìn qua dần dần sáng lên bầu trời. Ánh mắt nhu hòa nhìn về phía dựa sát vào nhau trong ngực tự mình. Còn chưa có tỉnh ngủ, tướng ngủ lộ ra rất manh Satellizer. Trong mắt tràn đầy trìu mến. Anh ân, chấm ngoặc kép, Satellizer chậm rãi mở mắt. Tại phát hiện chính mình ngủ ở người khác trong ngực đằng sau, trong lòng giật mình, sau đó ngẩng đầu nhìn đến ngay tại cười nhạt nhìn lấy mình Shinsei về sau. Ngày hôm qua từng màn lướt qua não hải, gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên. Đồ ngốc, nên đi lên, đợi chút nữa người ở đây liền có thêm. Shinsei nắm ở Satellizer eo nhỏ nhắn, thân hình lóe lên, trực tiếp ôm lấy có chút ở vào ngượng ngùng bên trong nàng cướp đến đỉnh trên ngọn cây. Như an tâm đồng dạng đứng ở phía trên. Ngươi làm như thế nào? Satellizer dưới hai tay ý thức vòng lấy Shinsei cổ. Sau đó khi nhìn đến Shinsei dễ dàng như thế đứng tại gần như không có khả năng trèo chống hai người. Loại này trọng lực trên ngọn cây đằng sau, không khỏi sững sờ, hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Mặc dù nàng cũng có thể làm đến dễ dàng nhảy lên một gốc cao mười mấy mét ngọn cây, nhưng nàng lại làm không được giống Shinsei dạng này dễ dàng như vậy đứng tại trên ngọn cây. Chớ đừng nói chi là trong ngực còn ôm một người. Trọng yếu nhất chính là, cùng nói Shinsei là đứng tại trên ngọn cây, chi bằng nói căn bản chính là lơ lửng ở trong không trung mới đúng. Ta cũng không phải phổ thông limiter đâu. Shinsei cười cười, dưới chân một điểm ngọn cây, ôm Satellizer, thân hình như là một cái phi yến đồng dạng, cấp tốc lướt ra ngoài mười mấy mét, không ngừng mà lên xuống lấy, hai tay vòng quanh Shinsei cổ. Satellizer gương mặt xinh đẹp có chút ửng đỏ chui tại Shinsei trong ngực, mơ hồ luôn cảm giác Shinsei ôm ấp đặc biệt ấm áp, để nàng có chút không bỏ. Ngươi ở đâu? Ở giữa ký túc xá. Không bao lâu. Nhìn qua trước mắt năm thứ hai nữ sinh ký túc xá cao ốc, Shinsei cười nhạt đối với trong ngực Satellizer hỏi. Nghe vậy, chôn trong ngực Shinsei gương mặt xinh đẹp không khỏi lại lần nữa phiếm hồng. Satellizer có chút ngượng ngùng lại có chút bối rối nói ra. 302, hắn muốn làm gì đâu? Sau đó phải cùng ta tẩy lễ sao? Trong lòng hươu con sông loạn. Satellizer kết nối xuống tới muốn chuyện phát sinh, có chút khẩn trương nhưng lại không hiểu có chút chờ mong. Không có đi thang lầu, Shinsei trực tiếp ôm Satellizer trực tiếp nhảy lên lầu 3, kéo ra vậy không có đóng chặt cửa sổ, ôm toàn thân tựa hồ có chút phát nhiệt như nhũn ra Satellizer nhảy vào. Tựa hồ không như trong tưởng tượng như vậy loạn thôi. Shinsei đánh giá cái này màu hồng phấn phong cách rộng rãi gian phòng, mỉm cười đối với trong ngực Satellizer nói ra. Thả ta xuống. Satellizer ngẩng đầu, gương mặt xinh đẹp tăng đỏ bừng, có chút bối rối nói với Shinsei. Shinsei buông xuống Satellizer, động tác êm ái phủ một cái nàng cái kia như tơ lụa nhu thuận tóc vàng, ngữ khí ôn nhu nói. Tiểu ngốc nữ, hảo hảo ngủ bù, bữa sáng ta chờ một lúc sẽ cho ngươi đưa tới. Người muốn đi rồi. Satellizer khuôn mặt đỏ lên, hơi kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn xem Shinsei cái kia tuấn lãng ôn nhu mặt, lập tức hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Lúc này, nàng phát hiện chính mình lúc trước tựa hồ hiểu lầm cái gì. Chẳng lẽ lại ngươi muốn lưu ta trong này cùng ngươi ngủ sao? Shinsei nhún vai, thâm thúy trong đôi mắt tràn đầy ý cười, cười nhẹ hỏi ngược lại. Không, không phải. Satellizer hai cái bàn tay nhỏ trắng noãn nắm, bắt loạn ở cùng nhau. Có chút chột dạ rời đi đầu. Cái kia hồn nhiên cùng không biết làm sao thần thái, để Shinsei không khỏi muốn bật cười. Ngô, chấm ngoặc kép, Ôn Nhuận miệng nhỏ lại lần nữa bị che lại. Satellizer não hải lập tức trống rỗng lên, trừng lớn đôi mắt đẹp, có chút không biết làm sao nhìn qua gần trong gang tấc Shinsei. Thật lâu, Shinsei buông ra gương mặt xinh đẹp đỏ bừng Satellizer, thân hình lóe lên, nhảy đến cửa sổ bên trên. Sáng sớm tốt lành hôn, đây chính là bạn gái ứng tận nghĩa vụ đâu. Tiểu ngốc nữ, ta đi, nhìn qua Shinsei cái kia biến mất thân ảnh. Satellizer gương mặt xinh đẹp đỏ ửng động lòng người. Mà lúc này, ở trường học một chỗ bể bơi bên trong, Ochiya ngồi ở một bên trên ghế nằm, nhìn qua bể bơi bên trong cái kia đạo như là con cá đồng dạng cấp tốc du động đẫy đà thân ảnh. Hai tay trống ở trên cằm, có chút bất mãn nói ra, Elizabeth, người thật đúng là nhàn nhã a, sáng sớm chạy tới nơi này bơi lội. Ochiya, người sáng sớm chạy tới nơi này tìm ta. Chuyện gì? Xinh đẹp thân ảnh không ngừng đang bơi lội trong ao du động. Một bên ngẩng đầu mỉm cười hỏi. Chuyện tối ngày hôm qua. Người nghe nói à. Ingrid cùng hắn Limiter hoàn toàn bị cái kia năm thứ hai phách lối ra hỏa chế trụ. Chấm ngoặc kép. Ochiya cắn răng. Có chút bất mãn nói. Tựa hồ rất khó chịu Shinsei hành động đồng dạng. Cho nên. Chấm ngoặc kép, xinh đẹp thân ảnh ngừng du động, gợi cảm gương mặt xinh đẹp chui ra mặt nước, mỉm cười nhìn phía bên bờ Ochiya. Người tới nơi này tìm ta, chính là vì cái này. Hắn cũng không phải cái phổ thông Limiter, xuất sắc thân thủ, tăng thêm cái kia cường đại toàn phương vị băng kết lĩnh vực. Chỉ sợ cho dù là xếp tại niên kỷ thứ tư Annette McMillan cùng nàng Limiter xuất thủ đều chưa hẳn có. Thể giáo huấn tên kia, Si Phong tên kia lại luôn luôn phóng túng hắn. Chỉ có dựa vào ngươi cái tuổi này xếp hạng thứ hai. Vô luận như thế nào, năm thứ ba sinh uy nghiêm tuyệt đối không cho phép học sinh thấp niên khiêu chiến. Chấm ngoặc kép, xoạt, không tì vết đồng dạng nóng bỏng dáng người lộ ra mặt nước. Đi tới bên bờ, tiện tay cầm lên trên ghế nằm khăn mặt, sát mái tóc dài màu vàng óng kia. Margaret Linman tu nữ nói, lưu cho thời gian của chúng ta chỉ sợ đã không nhiều lắm. Cho nên ta hy vọng ngươi đừng lại sẽ có hạn lực lượng tiêu hao tại không có ý nghĩa nội đấu bên. Trong, chấm ngoặc kép, nhớ tới Si Phong tự nhủ qua nói. Elizabeth trong mắt liền hiện lên một tia lo âu và ngưng trọng. Lắc đầu, Elizabeth nhìn phía Ochiya, nhàn nhạt nói ra, cái kia Limiter gọi là Shinsei đúng đấy. Si Phong đã tới tìm ta đã nói. Quên đi thôi. Ochiya, chấm ngoặc kép, từ bể bơi đi ra. Ochiya sắc mặt có chút khó coi. Quay đầu lại, ánh mắt kiên định nhìn qua sau lưng bể bơi. Thấp giọng cắn răng nói. Elizabeth, bất kể nói thế nào. Trật tự là tuyệt đối. Tuyệt không cho phép bọn hắn kiêu ngạo như vậy xuống dưới. Chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.